Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 340, Yabuza vs Kakashi. Tazuna chỗ ở. Konoha ám bộ giám thị bí mật lấy hết thảy. Một cái, hai cái, ba cái. Bạch thân ảnh giả tiềm phục tại ma kính băng tinh bên trong. Cẩn thận điều tra lấy Konoha ninja. Thuật này có thể cho hắn 10 phần bí ẩn dò xét địch tình. Yabuza tiên sinh, có ba cái Konoha ám bộ đang bảo vệ Tazuna. Bạch thân ảnh giả xuất hiện tại Yabuza trước mặt. Ba cái sao? Yabuza nhíu nhíu mày. Căn cứ tình báo nói, Konoha phương diện xuất động một tiểu đội bảo hộ Tazuna. Hatake Kakashi không tại. Haku lần nữa xác định một vấn đề. Cái này tiểu đội thế nhưng là lấy Hatake Kakashi cầm đầu. Ân, Yabuza trầm tư một trận. Tazuna là cầu nối chuyên gia. Nếu có hắn trợ giúp xây cầu lời nói, Konoha kế hoạch liền sẽ làm ít công to. Cho nên, chúng ta nhất định phải bắt cóc Tazuna. Lúc khi tối hậu trọng yếu có thể diệt trừ hắn. Cái này, Haku do dự một trận. Thấp giọng nói, hắn cũng không phải là ninja, chỉ là người bình thường a. Đứa nhỏ này tâm vẫn là rất hiền lành. Haku, Yabuza lạnh lùng liếc hắn một cái. Ninja là không thể với dạng cảm tình. Đây chính là liên quan đến lấy Mizukage đại nhân kế hoạch. Tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Ngươi hiểu chưa? Minh bạch. Haku thấp giọng nói một câu. Trong mắt của hắn vẫn còn có chút vẻ không đành lòng. Hừ, đối với Haku lòng dạ đàn bà, Yabuza khịt mũi coi thường. Hắn nhưng là huyết vụ thời đại đi ra ninja. Trong lòng liền không có đồng tình hai chữ. Hắn tốt nghiệp thời điểm, một người làm rơi cùng giới đồng học, thu hoạch được Kijin xưng hào. Cái này chút tiểu quỷ nhóm quá may mắn. Bắt kịp Hozuki Mangesu đại nhân Mizukage thời đại. Nếu như đặt ở huyết vụ thời đại, có thể sống sót chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Này bên trong còn sẽ có lòng dạ đàn bà. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Nhưng là Yabuza đối bạch thân tay vẫn là hết sức hài lòng. Băng độn lực công kích tuy nhiên không tính mạnh, nhưng là phụ trợ năng lực tuyệt đối là đỉnh cấp. Trong khoảng thời gian này, Haku cũng không có thiếu giúp hắn bận bịu. Hai người liên thủ thế nhưng là làm mất không ít Konoha ninja. Tazuna ngay tại gian phòng bên trong. Người đem ba người này dẫn ra. Ta đến xử lý hắn. Yabuza thấp giọng nói. Vụ ẩn bên kia nhu cầu cấp bách nhân thủ. Cho nên bên này chỉ có Yabuza cùng Haku hai người. Lấy hai người năng lực, đối phó Konoha bốn cái ám bộ cũng không có vấn đề quá lớn. Không có vấn đề. Haku gật gật đầu. Người chỉ cần ngăn chặn bọn họ một đoạn thời gian, còn lại giao cho ta là được. Yabuza lại thấp giọng căn dặn một trận. Cái này mới biến mất tại bạch thân một bên. Haku thở sâu. Hai tay cấp tốc kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật. Hai cái phân thân xuất hiện ở trước mặt hắn. Qua. Haku cùng hai cái phân thân lập tức hướng Konoha ninja ẩn tàng địa phương phóng đi. Địch tập. Konoha ninja lập tức phát hiện bạch thân ảnh giả. Siêu siêu siêu. Số đường Shuriken vung ra tới. Haku cùng phân thân xuất ra thiên bản. Ngăn lại Konoha Shuriken. Vụ ẩn ám bộ. Konoha ninja nhảy ra. Nhìn thấy mặt trắng cỗ. Giật mình nói. Siêu siêu siêu. Haku ném ra trong tay thiên bản. Quay người liền rời đi. Truy. Ba tên ám bộ lập tức đuổi theo. Trong khoảng thời gian này, Konoha phái tới chấp hành nhiệm vụ ninja liên tiếp mất tích. Ám bộ tiểu đội cũng gánh vác điều tra chuyện này nhiệm vụ. Bây giờ khó khăn phát hiện một chút đoan nghê. Bọn họ như thế nào lại từ bỏ. Song phương một truy một chục ở giữa. Lập tức cách khá xa. Làm được tốt. Yabuza thân ảnh xuất hiện tại gian phòng trước mặt. Đã Haku đã đem phụ trách giám thị ám bộ dẫn đi. Như vậy hắn liền phải nhanh một chút giải quyết Tazuna. Yabuza trùng tiến gian phòng. Cửa phòng tứ phân ngũ liệt. Tazuna hét thảm một tiếng. Cấp tốc đổ vào vũng máu bên trong. Không đúng. Yabuza lập tức ý thức được cái gì? Thi thể xúc cảm không đúng. Tazuna cấp tốc biến thành một đoạn mộc đầu. Konoha chảy thế thân thuật. Yabuza giật nảy cả mình. Không tệ. Một thanh âm bỗng nhiên tại phía sau hắn vang lên. Phốc xích. Một cánh tay từ Yabuza phía sau lưng lộ ra đến. Trên bàn tay lóe ra sắc bén thiểm điện. Hatake Kakashi. Yabuza rốt cục biết rõ vì cái gì hắn không tại. Đã lâu. Kijin Yabuza. Hatake Kakashi nhàn nhạt nói. Làm Konoha hỏa ảnh lệ thuộc trực tiếp ám bộ phân đội trưởng. Hatake Kakashi đối vụ ẩn tình báo 10 phần hiểu biết. Hắn từ Konoha ninja mất tích địa phương phát hiện trường đao sử dụng dấu vết. Mà trường đao sở hữu giả chính là Momochi Yabuza. Đã trường đao xuất hiện, Yabuza tự nhiên liền tại phụ cận. Thế là Hatake Kakashi thiết lập dưới một cái bẫy. Hắn lấy ảo thuật cùng thế thân thuật chế tạo một cái giả Tazuna. Chính mình làm theo ẩn núp đi. Thẳng đến Yabuza xuất hiện thời điểm. Cái này mới cho nó nhất kích chí mệnh. Yabuza run rẩy một trận. Bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Bỉ nhân cũng đồng dạng đã lâu. Phục chế ninja Hatake Kakashi. Nói xong tay nắm lấy Hatake Kakashi tay phải không buông lỏng. Không tốt. Kakashi lập tức ngửi được một cỗ mùi thuốc súng nói. Là khởi bạo phù. Momochi Yabuza trên thân dán khởi bạo phù. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Phòng nhỏ lập tức bị san thành bình địa. Yabuza thân ảnh đứng tại bạo tạc khu bên ngoài. Kakashi, ra đi. Ta biết rõ điểm ấy trình độ không làm gì được ngươi. Hatake Kakashi thân ảnh từ thổ bên trong chui ra. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Hắn thi triển thổ độn. Trốn vào thổ bên trong. Ảnh phân thân sao? Hatake Kakashi độc nhãn nhìn chằm chằm Yabuza. Vừa mới xông vào cũng không phải là Yabuza bản thể. Mà chính là hắn một cái ảnh phân thân. Vì phòng ngừa chính mình đánh bất ngờ. Đối phương còn tại ảnh phân thân thiếp khởi bạo phù. Đây tuyệt đối cũng là tâm tư kín đáo ra hỏa. Các ngươi thế mà đem Tazuna giấu đi. Konoha ngược lại là rất lợi hại cẩn thận a. Yabuza cười lạnh nói. Đã biết rõ Tazuna là các ngươi vụ ẩn mục tiêu. Chúng ta nói cái gì cũng sẽ bảo hộ hắn an toàn. Kakashi không thối lui chút nào trở lại. Rất tốt. Yabuza gật đầu. Nói một mình nói. Đã tìm không thấy Tazuna. Có thể xử lý Seragon Kakashi cũng là một cái thu hoạch. Ha ha. Kakashi cũng cười. Kỳ thực, ta còn muốn chiếm lấy ngươi trường đao đâu. Chấm ngoặc kép. Hai người đều là ám bộ đỉnh phong nhân tài. Bây giờ đã đụng tới. Tự nhiên muốn đọ sức một phen. Phanh phanh phanh. Hai người thân hình thoát một cái. Lập tức đánh nhau. Yabuza là vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng. Kakashi cũng là Konoha tinh anh thượng nhẫn. Hai người thể thuật cũng không bình thường ưu tú. Đánh một trận căn bản là phân không ra thắng bại. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Kakashi hai tay nhanh chóng kết ấn. Một cái đại hỏa cầu từ trong miệng thốt ra. Thể thuật khó mà phân ra thắng bại lời nói. Vậy cũng chỉ có vận dụng nhẫn thuật. Yabuza cũng cấp tốc lui lại mấy bước. Đồng thời hai tay kết ấn. Thủy độn thủy bích trận. Một đạo thủy vách tường cản ở trước mặt hắn. Thủy hỏa tướng kết. Nhất thời hóa thành một đoàn bạch vụ. Thủy độn. Thủy long đạn. Yabuza cũng không có dừng tay. Lần nữa sử xuất một cái cấp B nhẫn thuật. Thổ độn. Thổ lưu bích. Nước đến đất chặn. Kakashi cũng dùng ra thổ độn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.